Thiếp thân đặc công, chương 1765, lửa giận công tâm, góc truyện audio.com. Ô Nhĩ Mạn nhìn Phương Dật Thiên mang theo 500 vạn USD lại đây làm bình tĩnh kim, hắn trong lòng sớm đã là nhạc khai liễu hoa. Hắn lần này tù binh Trương lão bản bọn họ, mục đích chính là vì hung hăng mà đại buôn bán một bút, nếu không hắn xuất binh từ bước Tết Ương bên kia chạy tới, tuy nói cùng quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ quân đạt thành rồi hiệp nghị, nhưng là nếu không có một chút buôn bán đầu, hắn đương nhiên sẽ không như vậy khô. Kỳ thật hắn cùng với quả có dũng khí đặc biệt khu chính phủ quân đạt thành hiệp nghị, đồng ý xuất binh tới được lúc sớm đã là tìm hiểu rõ ràng, trong lòng biết Trương lão bản bọn họ này nhất hỏa nhân tại vùng này đã làm năm hơn quân hỏa sinh ý, mà nay theo Trương lão bản rời khỏi sau lúc hầu quân bọn họ đã không dính này một chuyến nghiệp, nhưng là tại quả có dũng khí đặc biệt khu nội nhưng cũng là khai trương rất nhiều nhà xưởng. Mà Ô Nhĩ Mạn nhắm vào chính là này đó ích lợi, cho nên bắt được rồi Trương lão bản bọn họ sau lúc hắn đó là lấy này làm áp chế, muốn hung hăng mà xảo trá hầu quân bọn họ một bút tiền, bằng không hắn lần này xuất binh chẳng phải là muốn mất đi chết khiếp. Phải biết rằng xuất lĩnh một người quân doanh lại đây, này giữa tốn hao khai đơn vị cũng là thật lớn, không có lợi nhưng đồ chuyện tình Ô Nhĩ Mạn quyết định sẽ không đi làm. Phương Dật Thiên mang theo 500 USD đến đây, bất quá giao này bút bình tĩnh kim phía trước Dật Thiên đưa ra muốn gặp Trương lão bản bọn họ một mặt, đối với này Ô Nhĩ Mạn tự nhiên là đáp ứng. Theo sau Ô Nhĩ Mạn xuất lĩnh đủ có 450 danh trong tay cầm thương binh lính mang theo Phương Dật Thiên bọn họ hướng phía trước đi đến. Dọc theo đường đi Ô Nhĩ Mạn đối Phương Dật Thiên bọn họ đề phòng rất nghiêm khắc, mà Ô Nhĩ Mạn quanh thân vừa càng là có thêm mười mấy binh lính vây vòng quanh, Phương Dật Thiên bọn họ căn bản không cách nào tới gần, mà hơn 10 chiếc thương cũng đều chỉ hướng về phía Phương Dật Thiên bọn họ. Mà nếu như Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ bốn người có cái gì khác thường cử động, như vậy không chút nào chần chờ, Ô Nhĩ Mạn tất nhiên hội hạ đạt lập tức khai hỏa ra lệnh. Phương Dật Thiên bọn họ tự nhiên là sẽ không coi thường vọng động, cái dạng gì chàng diện đối với Phương Dật Thiên nói cũng đã vốn là ti khoảng không nhìn quen, tuy nói hắn chưa từng đem Ô Nhĩ Mạn bên người này vài người để vào mắt, nhưng là không bảo đảm Trương lão bản bọn họ tổng cộng 35 người an toàn trước, hắn cũng không có viện hành động. Mà ở Ô Nhĩ Mạn xuất lĩnh, Phương Dật Thiên bọn họ đã vốn là đi tới một chỗ trọng binh gác quân doanh lồng giam tiền. Phía trước binh lính chứng kiến Ô Nhĩ Mạn sau lúc đều kính chào, tại Ô Nhĩ Mạn ý bảo dưới quân doanh lồng giam cửa mở ra, bên trong còn có binh lính gác, bất quá Phương Dật Thiên bọn họ không thể xâm nhập tiêu sái đi vào, chỉ có thể vốn là đứng ở một người cách tầng thượng. Cách tầng phía dưới, vốn là đám người thủy lao, lồng giam bên trong đám người bị giam giữ người hai tay đều bị trói, hệ ở tại cấp trên, mà bọn họ phía dưới đều là nước, nước cũng là ngập đến thắt lưng, những người này hiển nhiên đều là Trương lão bản từng mang qua này huynh đệ. Thủy lao trung bị giam giữ người nghe tới cửa mở ra thanh âm, một đôi hai mắt quang đó là hướng phía trên nhìn. Chứng kiến cấp trên hầu quân sau lúc đã là có người bắt đầu mở miệng. Góc truyện audio.com, hô, quân ca, vốn là quân ca lại đây rồi. Trương lão đại, quân ca lại đây rồi. Chẳng lẽ quân quốc đây là muốn cứu chúng ta sao? Mẹ rồi một mong tử, quân ca ngươi không phải đáp ứng Ô Nhĩ Mạn tên hỗn đản này yêu cầu tuyệt không có thể làm cho hắn hài lòng như ý. Một tiếng tiếng chói tai thanh âm hò hét lên, cũng đều yêu cầu hầu quân không cần cứu bọn họ, chỉ vì bọn họ đều biết nói, nếu như đáp ứng Ô Nhĩ Mạn đưa ra yêu cầu muốn cứu ra bọn họ như vậy muốn nỗ lực ải giới ra sao ngoài thật lớn, căn bản không phải hầu quân có khả năng thừa nhận. Các vị huynh đệ, Trương lão đại, hầu quân chứng kiến này một màn sau khi thanh âm có điểm nghẹn ngào, cuối cùng hắn ánh mắt càng lại như ngừng lại người thứ hai thủy lao trung giam giữ một người trên người. Cái này trung niên nam tử nửa người cũng là tầm ở tại trong nước, xích lõa trên người để lại đao nói ứ động huyết vết thương, song hắn hé ra mặt như trước vốn là có vẻ kiên nghị bất khuất, ánh mắt càng lại trừng trạc sắc bén cực kỳ, bất ngờ đúng là Trương lão bản. Mà lúc này, Phương Dật Thiên cũng đã vốn là thấy được Trương lão bản, hắn thấy Trương lão bản cùng với đông đảo huynh đệ giờ phút này tình cảnh hé ra mặt như trước vốn là có vẻ trầm ổn như núi, chỉ bất quá ở sâu trong nội tâm sớm đã là hừng hực bốc cháy lên rồi một cỗ bi phẫn lửa giận. Lão Trương, Phương Dật Thiên mở miệng gọi một tiếng, Trương lão bản sắc mặt ngẩn ra, theo tiếng xem ra chứng kiến Phương Dật Thiên cùng với Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ sau lúc hắn sừng sốt một hồi lâu, này mới mở miệng nói. Phương lão đệ, Tiểu Đao, Tiểu Mãnh, người, các ngươi như thế nào tới? Lão Trương, hết thảy đều đã không có việc gì, đêm nay ngươi còn có tất cả huynh đệ đều đã bị phóng xuất ra đến. Phương Dật Thiên cười, làm cho chính mình ngữ khí bình tĩnh dưới, mở miệng nói. Phương lão đệ, người đáp ứng rồi Ô Nhĩ Mạn yêu cầu. Nọ vậy quả thực vốn là không thể nói lý yêu cầu ta lão Trương không đáng làm như vậy. Trương lão bản trầm giọng nói. Lão Trương, ngươi đây là con mẹ nó cái gì điều nói. mặc kệ như thế nào ta đều đã cứu ngươi đi ra. Bằng không, này sau này uống rượu đối với ngươi bên người hoàn lại thật là không thoải mái. Phương Dật Thiên mở miệng vừa nói, lão Trương, đại ca nói đúng, đều là huynh đệ, chúng ta một người cũng không có thể ít, ngươi yên tâm đi, đêm nay trôi qua các ngươi đều đã không có việc gì. Tiểu Đao cũng là mở miệng vừa nói, chứng kiến Trương lão bản bọn họ dĩ nhiên là bị giam giữ tại thủy lao chung, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh bọn họ trong lòng có thể nói vốn là lửa giận công tâm, Tiểu Đao tuy nói trước sau như một đến xúc động lỗ mãng, nhưng là gặp phải đại sự lúc nhưng cũng là tỉnh táo cực kỳ, hắn trong lòng biết Tiểu không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, bởi vậy trong lòng tuy nói phẫn nộ nhưng cũng là không có biểu hiện ra ngoài. Trương lão bản nghe được Phương Dật Thiên bọn họ nói như vậy sau lúc hai mắt không nhịn được trở nên đã ươn ướt đứng lên, trong lúc nhất thời thật là không biết nói cái gì cho phải. Tốt lắm, con tin các ngươi cũng xem qua rồi, bọn họ cũng khỏe tốt. Đi ra ngoài đi, đêm nay bọn họ có thể không lấy được cứu, nhân tiện xem các ngươi rồi. Ô Nhĩ Mạn lúc này mở miệng lạnh lùng vừa nói, Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, mở miệng nói, lão Trương còn có các vị huynh đệ các ngươi tạm thời ủy khuất một. gocchuyenaudio.com, chút đêm nay lúc ta sẽ đem ngươi các cũng bình yên cứu ra. Vừa nói, Phương Dật Thiên đó là cùng Hầu Quân, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ đi ra cái này thủy lao. Ô Nhĩ Mạn tướng quân, buổi tối 9 giờ chúng ta hội chuẩn khi đem hơn tiền chuộc chuẩn bị cho tốt. Bất quá ta các bằng hữu ngươi có thể hay không trước để cho bọn họ rời đi cái kia thủy lao. Dù sao lập tức muốn thích thả bọn họ rồi, ta cũng không hy vọng bọn họ đã bị như vậy khổ sở. Đi ra quân doanh phòng giam sau khi, Phương Dật Thiên mở miệng nói. Trải qua Hầu Quân truyền thuật, Ô Nhĩ Mạn ánh mắt chớp động nói. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, này 500 vạn bình tĩnh kim ngươi lưu lại, buổi tối tái đem 2.500 vạn USD mang lại đây. Cùng với ta theo lời phụ trúc hiệp nghị hợp đồng cũng mang lại đây, ta sẽ thả người. Tốt lắm, Phương Dật Thiên mở miệng thản nhiên mà vừa nói, đó là đem nọ vậy 500 vạn USD lưu lại, theo sau cùng Tiểu Đao bọn họ tại nơi chút binh lính giám thị dưới rời đi Ô Nhĩ Mạn quân doanh. Tướng quân, chẳng lẽ đến lúc đó thật sự muốn thả người không được? Phương Dật Thiên bọn họ đi sau lúc Ô Nhĩ Mạn bên người một người quan quân hỏi. Thả người, bọn họ quốc gia có câu lão nói gọi thả hổ về rừng, ta đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Chờ đến bắt được tất cả tiền sau lúc các ngươi cũng nghe ta chỉ thị, đem bọn họ tất cả đều cấp giết. Dù sao đều là một đám hoa quốc người, giết trắng sát. Ô Nhĩ Mạn nhìn Phương Dật Thiên bọn họ rời đi phương hướng, âm chí trong ánh mắt chớp động nhẹ nhẹ lạnh lẽo sát khí, há mồm âm trầm không thôi. Cách chương.